Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1116, Nhân Gian. Lại dơ bẩn, canh thứ hai, liền nhất đại đại lão kia tuổi, cho dù là mỗi một 100 năm phát sinh một việc. Nàng trải qua sự tình, cũng không phải giải rác mấy trăm vạn chữ có thể nói thuật hoàn toàn. XX huống chi cái này liên quan đến sao sao phương diện. Hứa Linh Tam chờ người biết, bất quá là một chút bàng chi chi tiết. Cấp độ càng sâu, nàng cũng không rõ ràng. Hứa Linh Tam suy nghĩ một chút nói, nói đến khả năng này là luyện thể công pháp biến chủng. Vì sao nói như vậy? Lâm Phong có chút hiếu kỳ, nhất đại đại lão mạch là khẳng định, dù sao cũng là vô cùng có khả năng thân kiêm cửu kinh đại lão. So sánh còn từ tìm kiếm bản thân, nàng chỉ sợ chạy tới một cảnh giới khủng bố. Nói như vậy, thuần túy luyện thể công pháp, giống như là các ngươi dạng này, tu luyện thái thượng luyện thể đồ về sau, đột hiện ra một cái cứng rắn chữ. Thân thể phòng ngự cứng rắn không cách nào tưởng tượng, nhưng chuyện thế gian vốn là không tuyệt đối. Cương nhu hòa hợp chỉ là một cái lý niệm, trên thực tế có thể đi hay không đến cực hạn, không ai nói rõ được. Bản tôn mặc dù không có tiến một bước thôi diễn, nhưng lại đi về phía một phương hướng khác. Nhu, Hứa Linh Tam gật đầu nói, đương nhiên nhu chỉ là một loại khái niệm. Không có khả năng tu luyện tới thân thể mềm mại đến vạn vật bất xâm cấp độ. Như thế thân thể cũng liền triệt để xong đời. Bản tôn có là một loại sinh mệnh lực. Thân thể của nàng hoạt tính hóa phi thường cường đại. Đơn giản lấy một thí dụ a. Năm đó nàng đã từng bị người một kiếm chặt đầu. Kết quả thuận tay bắt trở lại trả về. Sao sao liền lấy phi thường tốc độ khủng khiếp bắt đầu khôi phục. Lâm Phong chắt lưỡi nói, cái này cũng quá biến thái đi. Trên lý luận mà nói, lấy nàng hoàn chỉnh trạng thái đến xem, liền xem như bị băm thành thịt vụn, đều có thể một lần nữa mọc trở lại. Cái này cũng nên tính là một loại luyện thể phương hướng a. Có tính hay không luyện thể ta không biết, ta liền cảm thấy quá biến thái. Lâm Phong lẩm bẩm nói, loại nội tình này, loại này tố chất thân thể, đối thủ rốt cuộc phải có bao nhiêu mạnh mới có thể đem nàng tiêu diệt. Đó là cái bí ẩn, dù là Hứa Linh Tam đều không biết. Mặc dù đại lão bản thân có giả chết dự định, nhưng nàng nếu có thể thắng, còn giả chết làm cái gì? Ưa thích bị ngược sao? Thời gian ngắn ngủi, bị vây ở đây chỗ, đám người cũng bó tay hết cách. Ra ngoài liền sẽ đụng phải thánh nhân, liền xem như nhổ răng thánh nhân, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Huống chi những cái này thánh nhân vẫn là tụ tập xuất hiện. Hứa Linh Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất, đánh giá đến tuyệt vọng nam nhân. Khuyên, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút, mặc dù nhiều năm kế hoạch bị đánh loạn, nhưng bảo tọa vẫn còn, thiên chủ vị trí cũng ở. Chưa hẳn liền mất đi tất cả hy vọng. Ta không nghĩ nói với các ngươi nói. Ngươi có bản lãnh liền để nàng lên. Hứa Linh Vân nhìn một chút tiểu đại lão. Nàng làm sao không nhớ tới. Nhưng là nàng một khi thử nghiệm rời đi bảo tòa, cái mông nhỏ cũng sẽ bị dính tại phía trên. Căn bản chính là vô giải cục diện. Cái này tựa hồ cũng là đối phương nhụt chí chỗ mấu chốt. Ô ô ô ô ô. Lâm Phong, ta có phải hay không cả một đời đều không đứng dậy nổi? Tiểu đại lão thương tâm gần chết. Lâm Phong nghĩ nghĩ, thực không biết làm sao trả lời nàng. Liền tình huống trước mắt đến xem. Khả năng cần ở phía trên ngốc một hồi. Về sau cũng có thể nghĩ đến biện pháp thoát thân. Tiểu đại lão khóc sướt mướt nói. Cái kia không phải là không thể rời sao? Đường đường đại thánh bị nhốt ở trên đây. Đích thật là chuyện rất mất mặt, nhưng thời điểm khó khăn chúng ta không nên trầm luân, ngược lại hẳn là đổi bị động làm chủ động, tận lực cải biến sự thật này. Làm sao sửa? Tiểu đại lão xoa xoa nước mắt nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong tay phải nâng lên, bày ra một bộ duy ngã độc tôn tư thế nói. Nếu bảo tọa đã thành ngươi phù hợp, vì để tránh cho người ta xem thường, không thể để người phát hiện ngươi là thoát không nổi thứ này. Ngược lại hẳn là để cho người ta cảm thấy ngươi là lười nhác rời đi phía trên. Tiểu đại lão vốn là thích đến chỗ chơi đùa, mang theo ghế khẳng định không tiện, nói không chừng sẽ còn bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng trào phúng. Cho nên mới sẽ như thế khó chịu. Lâm Phong cũng là nói trong tâm khảm, không thể rời bỏ cùng không muốn rời đi, đó là hoàn toàn hai khái niệm. Bảo tọa rất lớn, nàng cái kia tiểu chân ngắn ngồi ở phía trên, đều đụng vào không đến mặt đất, thậm chí có thể làm thành một cái giường nhỏ. Hơn nữa đây là thiên chủ bảo tọa, nằm cảm giác vẫn là rất không tệ. Nhân gian, lại dơ bẩn, Lâm Phong chậm rãi nói ra, rất có bệ nghệ thiên hạ khí thế. Tiểu đại lão lắc lắc tiểu chân ngắn, cánh tay chống tại trên đùi, tay nhỏ kéo lấy cái cằm, si ngốc nhìn xem Lâm Phong nói, dạng này cảm giác thật là lợi hại. Lâm Phong gật đầu nói, không sai, đi ra ngoài mang giường mang ghế loại chuyện này, không có nhất định thực lực đồng đẳng với muốn chết, nhất là chiến đấu thời điểm còn có thể nằm ở trên giường. Cái này hiển lộ rõ ràng ra một loại nhẹ nhõm cảm giác. Nhưng từ khía cạnh ấn chứng sự cường đại của ngươi, trước mắt mà nói, ngươi không thể rời bỏ nơi này. Hơn phân nửa là sợ mất mặt, cho nên chỉ cần người khác không biết vấn đề này, liền không tồn tại cái gì có mất thể diện hay không. Ngược lại người bình thường thấy ngươi, cũng sẽ ở trong lòng thầm khen một câu, thật xoái. Tiểu đại lão nghiêm túc gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý, nhân gian, lại dơ bẩn, ta đây cảm giác thế nào? Lâm Phong lắc đầu nói, quá nghiêm túc, phải dùng một loại nhẹ nhàng thoải mái tư thái nói ra. Ngươi là đại thánh a, phá hủy một ngôi sao cũng liền nhổ ra nước bọt đơn giản như vậy. Tiểu đại lão rất có đồng cảm, tiếp tục nâng tay nhỏ, bắt trước Lâm Phong dáng vẻ nói, nhân gian, lại dơ bẩn, ngươi trước luyện, ta đi nhìn một chút tình huống. Lần thứ hai thoát khỏi tiểu đại lão, Lâm Phong đi đến Hứa Linh Vân trước mặt, nhìn một chút nằm trên mặt đất khó chơi thiên chủ khí tức. Bất đắc dĩ lắc đầu, đây đã là đầu cá ướp muối, liền xoay người cũng không muốn lật cá ướp muối. Dịch Thiên Tuyết đều đối với hắn không thấy hứng thú. Một con cá chết làm sao đâm đều không phản ứng, còn không bằng nhìn xem sách. Nàng ngồi ở một bên, ăn từ Lâm Phong nơi đó lấy ra bánh ngọt, nhiều hứng thú nhìn xem tiểu thuyết. Lâm Phong liếc nhìn, ký tên là mình, phần ngoại lệ tên không ấn tượng. Ta làm nhân vật phản diện những năm đó, giống như cũng không có nhìn qua vật tương tự. Hơi liếc nhìn nội dung, Lâm Phong liền lơ đãng nhìn lướt qua nghiêm chỉnh nhân vật phản diện Lão Tam. Nàng vẫn là như vậy nhân vật phản diện, lấy khi dễ người làm thú vui, bát ngân trường sinh tiên cao thủ, bây giờ bị nàng đùa giỡn không muốn không được, tiên tử môn khuôn mặt đều khóc hoa. Lâm Phong đưa tay ở Dịch Thiên Tuyết trước mắt lung lay. Dịch Thiên Tuyết ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Tựa hồ không hiểu Lâm Phong cách làm, đừng để Lão Tam nhìn thấy quyển sách này. Lâm Phong dặn dò, nàng gật đầu một cái, ăn ngụm bánh ngọt, say sưa ngon lành nhìn lại. Vô sỉ tiểu tặc, còn không mau buông ta ra. Nha, nha, vì sao bị ngón tay của hắn vuốt ve? Ta vậy mà cảm giác được một cỗ khoái cảm xông lên đầu. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi Lâm Tiểu Phong dám hủy ta thanh bạch, cũng không cần trông cậy vào ta Diệp Tiểu Thuần đời này kiếp này sẽ bỏ qua ngươi. Lâm Phong toàn thân giật mình. Tứ sư tỷ, tìm đường chết không phải làm như vậy. Lại nói ngươi kéo lên ta làm cái gì? Dùng bút danh của ta đi viết Lão Tam Tiểu Hoàng Văn. Tương lai chuyện xảy ra, hai ta chết như thế nào đều không biết. Lại nói ra hỏa này mặc dù gan lớn, nhưng là cũng không trở thành như vậy tìm đường chết a. Lâm Phong có chút kỳ quái, Dịch Thiên Tuyết tựa hồ cảm giác được Lâm Phong nghi hoặc. Chỉ trang bìa tên sách phía sau mấy cái chữ nhỏ nói. Đây là chân tàng bản, bên ngoài không mua được. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói đơn giản đến, đây chính là nàng cho đại sư tỷ viết. Nhưng tứ sư tỷ ở sau lưng làm những chuyện này, có ý nghĩa gì? Đại sư tỷ một nghèo hai trắng, trừ bỏ sức chiến đấu cao, phương diện khác cơ hồ là không. Không có khả năng cho nàng tài nguyên mới đúng a? Hay là nói nàng lại đã làm gì chuyện sai, cho nên trông cậy vào lôi kéo đại sư tỷ tương lai giúp nàng cản vấn đề. Lâm Phong gãi đầu một cái, luôn cảm giác mình đám người phong cách vẽ càng ngày càng lệch ra. Tuy nói đã nhiều năm như vậy, người sẽ trưởng thành, tính cách cũng sẽ có điều cải biến, mình cũng trở nên trầm ổn rất nhiều. Nhưng phong cách vẽ cái đồ chơi này, chẳng lẽ cũng có thể đi theo kinh lịch trưởng thành? Tiểu đại lão như trước đang vội vàng giày vò tư thế của nàng. Hứa Linh Tam từ bên cạnh phụ trợ. Đúng đúng, chính là như vậy lợi dụng lực lượng. Ngươi mặc dù bị vây ở phía trên, nhưng chỉ là nghĩ rời đi thời điểm thoát thân không ra. Trên thực tế muốn ngồi muốn nằm vẫn là như ngươi tâm ý. Lực lượng bao trùm bảo tòa, đối, chính là như vậy di động, từ trên trời giáng xuống thời điểm, phối hợp câu nói mới vừa rồi kia, muốn làm ra bế nghệ thiên hạ thái độ, phảng phất thiên hạ chúng sinh chỉ thường thôi cảm giác, động tác một mạch mà thành, bảo tọa đằng không, lại xoay tròn lấy hạ xuống, tiểu đại lão xinh đẹp nằm ở phía trên, lộ ra bế nghệ thiên hạ hào khí, tay nhỏ đong đưa, khinh thường với chú ý nói, nhân gian, lại dơ bẩn. Hứa Linh Tam vô cùng hưng phấn vỗ tay, thành, chính là cái này bộ dáng, nhớ kỹ loại cảm giác này, ta dám cam đoan không có người sẽ phát hiện ngươi là không xuống được mới vô vạ ở phía trên. Mặt đất có chút chấn động, lộ ra bén nhọn một góc, Lâm Phong tò mò nhìn sang, tiện tay vung lên đẩy ra bùn đất, phát hiện nơi này thế mà cất giấu một bộ bích họa. Rất đơn giản bích họa, buộc vòng quanh mấy cái bất đồng hình thái, giống như là Lâm Phong trong trí nhớ sách giáo khoa bên trong một bức tranh đồng dạng. Giảng thuật nhân tộc tiến hóa quá trình, bức này bích họa lại là ghi lại một người từ ngao ngao kêu to hài nhi, lớn lên thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, hình ảnh không hiểu gãy một nửa, chính diễn hóa đến chừng 30 tuổi bộ dáng. Cũng chưa có tiếp theo, từ bộ dáng mà nói, cùng Lâm Phong trước đó thấy phong cách vẽ một dạng, cái này vô cùng có khả năng chính là cái kia dùng cho Thái Thượng Cửu Kinh đổi màn thầu. Cá, côn trùng cùng hạt giống người, mang theo nghi hoặc, Lâm Phong nhặt lên cái này bích họa, cầm tới nằm dưới đất thiên chủ khí tức trước mặt, dò hỏi, cái này liền là của ngươi lão sư. Cũng hoặc là ngươi, lão sư, nhìn thoáng qua bích họa, người kia thở dài, hắn về sau đi nơi nào? Người kia lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ biết rõ cùng thiên chủ bảo tọa tương quan sự tình. Những ký ức khác một mực không có, bích họa một nửa kia ở nơi nào? Lâm Phong có loại dự cảm, mặt khác một nửa bích họa phía trên, rất có thể thì có nội dung sau này. Thậm chí là có thể giải thích tất cả nội dung. Không biết, Hứa Linh Vân im lặng nói. Vậy ngươi biết cái gì? Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Lâm Phong thở dài, xem ra cái này đả kích với hắn mà nói vẫn là quá lớn. Nghiêm túc nhìn xem trong tay bích họa, Lâm Phong đều tưởng muốn đi thăm dò bí mật này. Phảng phất trong lúc vô hình có một cái đại thủ dắt mình ở tiến lên một dạng, nhìn tổng quát bích họa thời điểm, Lâm Phong lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, đầu vậy mà kịch liệt đau nhức không ngừng. Tiểu hỗn đàn, có một cỗ thanh âm, như vậy quen thuộc,